ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 37, chương 35, tên ta là Võ Thiên Luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35, tên ta là Võ Thiên Luân. Roland, thiên chức của người để từ từ ta sẽ tìm hiểu sau. Hiền Triết, già trước tuổi, nói bằng giọng đầy khẳng định, dù gì cũng là người thông thái bậc nhất đế quốc mà lại không biết về thông tin của một thiên chức thì đúng là mất mặt. Này Roland, tôi muốn hỏi vài câu. Hát nói, Roland, người muốn hỏi về điều gì? Hát, ông có biết thiên chức của Robert là gì không? Roland, ta không rõ lắm vì thằng nhóc đó chưa bao giờ nói cho ai nghe về thiên chức của mình hết. Ở ma pháp thế giới thì việc che giấu thiên chức của mình là chuyện khá phổ biến bởi nếu trong trường hợp hiểm nghèo thì thiên chức sẽ là át chủ bài để thoát thân. Hát, thế à, tôi còn một câu hỏi nữa, quanh đây có cái thư viện nào không vậy? Roland, tưởng gì, ở trong tòa tháp ma thuật thì thứ không thiếu nhất chính là sách nhưng ngươi hỏi làm gì? Hát, không có gì, chỉ là nổi hứng muốn tra cứu chút thông tin thôi. Roland nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Hát thì đang đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề gì đó, chốc chốc lại nở nụ cười. Roland, được rồi, chúng ta dùng bữa mau kẻo nguội. Deja vu, đêm đến, trong một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm ngoài bìa rừng ma xâm lâm. Căn nhà này vốn do hai anh em người lùn xây nên để tiện cho việc nghỉ ngơi đường xa nhưng không biết vì lý do gì mà lại bị bỏ trống suốt mấy năm trời. Sẽ thật bất ngờ khi căn nhà bỏ hoang bao năm qua nay lại sáng đèn. Người đang ở trong đó không ai khác là Robert. Robert, xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Gã pháp sư đang nói chuyện với một kẻ bí ẩn nào đó thông qua đá ma thuật khảm ma pháp sao transmission. Truyền âm, ta đã cho ngươi bao nhiêu cơ hội rồi hả? Chỉ có mỗi chuyện đứng đầu học viện và tháp ma thuật thôi cũng không làm được thì ngươi còn có ích gì? Kẻ bí ẩn quát lớn trông rất tức giận. Robert, xin ngài, hãy động lòng trắc ẩn mà cho kẻ hèn mọn này thêm một cơ hội nữa. Tôi nhất định sẽ mang đầu hoàng đế về cho ngài. Robert đáp giọng run sợ, tốt nhất ngươi đừng làm ta thất vọng thêm một lần nào nữa. Nếu không, xoẹt, một đòn gió cắt tạo thành một đường dài trên khuôn mặt điển trai của Robert, máu từ đó chảy ra không cách nào kìm được. Ngươi sẽ còn thảm hơn bây giờ đấy, đã hiểu chưa? Robert quỳ xuống, run cầm cập. Robert, thuộc hạ đã hiểu, ta chờ tin tốt của ngươi. Choang, nói rồi viên đá truyền âm ngay lập tức vỡ nát thành trăm mảnh. Robert lúc này mới dám đứng lên, gã điên cuồng nguyền rủa. Robert, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tại sao chứ, Roland đó có gì hơn ta cơ chứ? Tại sao lão lúc nào cũng đứng trên bục vinh quang còn ta thì chỉ là kẻ làm nền cho hắn chứ? Đơn giản vì sự ghen tị đã làm ông mãi mãi là người thua cuộc. Robert, kẻ nào, gã xoay đầu nhìn về phía sau. Người vừa lên tiếng là một thiếu niên mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân, trước ngực đeo một chiếc huy hiệu hình mặt trời màu vàng kim tượng trưng cho bình minh hội, đeo mặt nạ có chữ H hoa nghiêng. Đây chính là H thành viên group chat. Robert, ngươi là, tên thường dân ở cùng Roland lúc sáng nay. Tưởng rằng đeo mặt nạ là qua mặt được ta à, H. Bất ngờ đấy, nhưng ta đeo mặt nạ không phải là để che giấu thân phận mà là vì nó thoải mái hơn thôi. Hát nói rất chậm rãi nhưng sát khí tỏa ra từ cậu bao quanh Robert khiến hắn nuốt nước bọt. Robert, ngươi tới đây làm gì? Hát, câu đó để ta hỏi mới đúng, ông tới đây làm gì hả hỡi kẻ bán nước kia? Robert, giật mình, sao ngươi biết? Hát nhại giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ hèn mọn này nhất định sẽ mang đầu hoàng đế về cho ngài. Robert, ngươi theo dõi ta, là Roland sai người làm vậy ư? Hát, đâu phải tự nhiên mà ta muốn theo dõi ông đâu chứ? Hát thầy chiếc lá nắm trong tay xuống đất. Hát, chính ông đã để lại dấu vết cho ta cơ mà. Robert nhìn chiếc lá dưới chân rồi nói bằng giọng khinh bỉ. Robert, chỉ dựa vào cái lá còn con này. Hát, well, ông biết gì không, đôi khi chỉ cần một vật tưởng chừng như vô dụng nhưng lại có thể khiến cho người khác nghi ngờ hành vi của ông đấy. Vừa rồi ta chỉ cần động não một chút là có thể suy ra được âm mưu của ông, ở đất nước ta thì nó được gọi là nghệ thuật suy luận. Robert, người đang nói nhăn nói cội gì vậy? Hát, không hiểu sao, vậy thì ta đành phải bỏ chút thời gian ra giải thích cho ông được hay vậy? Nhưng trước đó, thanh kiếm màu đen bóng xuất hiện trên tay Hát, nó dài ra và uốn dẻo như cao su nhưng độ sắc bén vẫn giữ nguyên. Hướng Robert chém tới, xẹt, ngón tay đeo nhẫn của Robert bị chặt đứt rồi rơi xuống đất, máu chảy tuôn ra như suối khiến hắn ta hét thảm. Robert, Hát, không có nhẫn thì ông không xài ma pháp được phải không? Nói rồi Hát thu cây kiếm lại thành hình dạng vốn có của nó, cậu vừa vuốt vuốt vết máu trên lưỡi kiếm cho sạch vừa nói, Hát. Tên thanh kiếm này là muôn hình vạn trạng vì năng lực có thể thay đổi hình dạng của nó. dài ngắn, to nhỏ, mềm dẻo đều được hết, nhưng bản chất vẫn là kim loại. Được tạo ra từ black magma, dung nham đen, đông đặc, độ cứng nếu so với kim cương thì chỉ có hơn chứ không có kém. Mặc dù điều này hơi phản khoa học nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Robert, rốt cuộc là ngươi muốn nói về cái gì? Hát, mất kiên nhẫn rồi à, thôi được rồi, ta sẽ tóm gọn suy luận của ta lại cho ông hiểu nhé. Tuy nói Robert đã mất kiên nhẫn nhưng Hát lại tỏ ra khá thong thả, hết lau kiếm bằng tay rồi lại lấy khăn ra lau tiếp, chẳng có chút dấu hiệu gì là sắp kể cả. Robert lúc này cũng đã không còn kiềm chế được nữa, hắn quát to. Đồ khốn khiếp, ngươi đang xúc phạm ta phải không? Phập, Hát đâm kiếm vào mu bàn tay phải của hắn ghim xuống đất, cơn đau đớn khiến gã thét lên. Ông nên biết vị trí của mình hiện tại, ta mới là người được phép đặt ra câu hỏi. Rồi Hát ngồi xuống chiếc ghế gỗ bám đầy bụi, rút kiếm ra, máu từ vết thương túa ra. Ông không thể dùng ma pháp công kích nhưng hồi phục thì vẫn được phải không? Nếu không mau chữa trị thì ông sẽ chết vì mất máu đó. Robert gắng sức ngồi thẳng dậy, đưa bàn tay trái lên vết thương, niệm chú. Healing, hồi phục, tức thì vết đâm ngay lập tức liền lại, máu ngừng chảy, hắn làm thế thêm hai lần nữa ở ngón tay bị chặt đứt và vết cắt trên mặt. Hát, ông đã để lộ hai sơ hở. Thứ nhất là chiếc lá này, ta đã thấy nó rơi xuống từ trên ống tay áo của ông, bất ngờ làm sao vì loại lá này ta thấy có rất nhiều trong ma xâm lâm. Ta đã hỏi vài cô hầu gái và biết được tên của loài cây này là thông nanh quỷ, chúng sinh trưởng rất nhanh và thường dùng để lấy gỗ, người dân không trồng chúng trong thành vì tốc độ phát triển của chúng quá nhanh và gây khó khăn trong sinh hoạt. Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao lại có lá thông nanh quỷ trên người ông? Ngay lập tức ta nghĩ ngay đến việc ông đã ra khỏi thành ngay trong đêm qua, chính xác hơn là vào ma xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán ra được những thứ như chiếc nhẫn phép, đôi song kiếm và con gâu lầm mắt đỏ mà ông dùng trong trận đấu lúc sáng là do lấy từ ma xâm lâm ra nên ta đã bám theo, không ngờ lại nghe lõm được chuyện động trời như này. Robert, đó chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Hát, ta không hiểu sao ông còn có thể ngụy biện như vậy khi ta đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại giữa ông và một kẻ bí ẩn nào đó. Robert định biện hộ thêm một câu nhưng liền cứng họng. Hát, theo như những gì ta thu được từ lời các quản gia của ông thì cách đây 2 tháng ông bắt đầu thường xuyên ra khỏi nhà để đi đâu đó. Không biết có phải là trùng hợp không mà cũng 2 tháng trước, Bason đã phát hiện ra lăng mộ của vua Arthur đã bị chiếm đóng bởi một kẻ khoác áo choàng tím bí ẩn cùng 7 undead. Bị nói trúng tim đen, Robert không thể nói được câu nào để phản bác. Hát, kẻ mà ông đã nói chuyện khi nãy là gã áo tím đó phải không? Ông đúng là ngu ngốc thật. Robert, ngươi, đám bạn của ngươi và cả Roland nữa, sẽ không hiểu được sự đáng sợ của ngài ấy. Hát, ồ, vậy cho ta hỏi ngài ấy là ai thế? Robert, hát, thôi không sao, dù gì ta cũng chẳng quan tâm tới điều đó, ta chỉ cần biết rằng ông là một kẻ nguy hiểm và cần phải loại bỏ ngay bây giờ. Robert, giật mình, ngươi định làm gì? Hát, ta vốn chẳng muốn giết ông làm gì, nhưng sau khi thấy sự phản bội của ông thì ta phải khử ông để bảo vệ cho thành viên nhóm. Robert, ngươi biết tội giết quý tộc nặng tới mức nào không? Hát, ông chết ở đây rồi thì còn ai biết mà tố cáo ta chứ? Robert lúc này đã thật sự hoảng sợ rồi, gã không ngờ tên thiếu niên trước mặt này lại độc ác đến như vậy. Hắn không muốn chết ngay từ đầu, chẳng có ai muốn chết cả, nhất là khi vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Nhưng làm thế nào để có thể chống lại tên thiếu niên này? Sức mạnh của hắn ta rất bí ẩn, chỉ còn cách dùng tới. Từ đó, Hát, ta sẽ ra tay một cách nhanh nhất nên ông không phải sợ đâu. Làm như ta sẽ ngồi im chờ chết vậy. Hả, kẻ phải chết là ngươi. Robert đứng dậy, gã ta lấy sức lao tới chạm vào người Hát, ông đang làm gì? Bất chợt một cơn đau nhói ập tới khiến Hát quỳ xuống, cơn đau khủng khiếp tưởng chừng như muốn nuốt chửng cậu. Ha ha ha ha ha ha, bất ngờ lắm phải không? Thứ ma pháp mà Robert vừa dùng lên người Hát là một thần chú nguyền rủa, lời nguyền này sẽ khiến kẻ bị nguyền phải gánh chịu cơn đau đớn khủng khiếp vĩnh hằng, tức là đến khi chết mới được giải thoát. Đừng lo, ta sẽ cho ngươi chết thật nhanh, ha ha ha ha ha. Nói rồi Robert rút trong túi áo ra một con dao găm loại nhỏ, từ từ tiếp cận Hát đang nằm run run liên hồi vì đau đớn. Giơ con dao lên, gã đâm mạnh xuống. Keng, thay vì tiếng đâm vào da thịt, con dao của Robert lại bị Hát dùng kiếm đánh bay ra xa, gã còn được tặng thêm một cú đạp thẳng vào bụng va trúng tường. Hự, ngạc nhiên chưa, Hát phủi bụi dính trên áo rồi đứng lên, trông chẳng có tí gì là vừa trải qua đau đớn cả. Ngươi, làm thế nào, ta có nghĩa vụ phải trả lời sao, cũng phải cảm ơn kỹ năng quay được hồi hôm trước. Hát nghĩ thầm, ngay ngày đầu gia nhập group chat khi nhóm Grammars vừa mới vào thì các thành viên cũ sẽ có một lượt quay vòng quay may mắn, và Hát đã quay trúng kỹ năng này. Kỹ năng đó mang tên kháng hiệu ứng bất lợi. Đây là một dạng kỹ năng bị động giúp người sở hữu không phải chịu tác dụng của các hiệu ứng gây bất lợi lên bản thân như trúng độc, lóa mắt, chảy máu. V.V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Robert dùng nguyền rủa lên người Hát chứ không phải là tấn công vật lý thông thường nên mặc định xem là hiệu ứng bất lợi nên cơ thể tự động loại bỏ nó. Hát giả vờ bị trúng chiêu chỉ là để củng cố suy luận của mình. Hát, đây là thứ ngươi dùng để giết họ à, Robert? Ai cơ? Hát, ba vị quý tộc Andrew, Johnny và Henry ấy. Robert giật thót, làm sao ngươi biết được? Hát, sức mạnh của báo chí đó ngài phản quốc. Khi ta đang tìm tòi vài thông tin cần thiết trong thư viện thì vô tình thấy vài tờ báo cũ, và đoán xem ta tìm được gì. Soạt, Hát rút tờ báo ra từ trong găng tay chữ đồ, hắng giọng đọc to cho Robert nghe. Những vụ ám sát liên tiếp nhắm đến các quý tộc, người dân đã hết sức rúng động khi biết tin ngài Henry Schuyler đã mất trong khu điền trang của mình. Được biết triệu chứng trước khi chết của nạn nhân là khó thở, liệt toàn thân, chảy máu tai. Điều kỳ lạ là ông không hề có triệu chứng trúng độc hay ma pháp. Điều này trùng khớp với triệu chứng hai vụ án trước là Andrew Smith và Johnny William. Điểm chung của cả ba vụ án trên là đều nhắm vào những quý tộc ủng hộ bộ luật bình đẳng chủng tộc. Hiện tại các vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa thu được những bằng chứng gì đáng kể. Hát, nghe cũng rất gì và này nọ đấy nhỉ. Robert, vu khống, ngươi chẳng có bằng chứng gì chứng minh đó là ta cả. Hát, cần gì bằng chứng, ở cái đất nước này ai chẳng biết ông là kẻ có tư tưởng cực đoan với á nhân chứ. Trên tờ báo đã nói rõ cả ba người chết đều có triệu chứng giống hệt nhau nhưng lại không phải là trúng độc hay ma pháp. Vậy thì chỉ có thể là ma pháp nguyền rủa của quý ông thôi. Để kích phát nó ông cần phải chạm vào người mục tiêu phải không? Tuy nhiên không phải lúc nào ông cũng được gặp mặt và bắt tay với những người có chức vụ cao hơn mình đâu, vậy nên ông sẽ phải ám sát họ từ xa. Khi theo dõi cuộc trò chuyện của ông thì ta thấy rằng kẻ mà ông gọi là ngài đó đã tặng ông một vết cắt trên mặt, từ ngôi nhà này đến lăng mộ của vua Arthur là 15 km, muốn đi từ đây đến đó phải mất 7 tiếng đi bộ. Dùng phong bộ cũng phải mất hơn 2 giờ đồng hồ. Quá rõ ràng, kẻ đó có thể sử dụng ma pháp tầm xa và ông đã học từ hắn khả năng này để ám sát ba vị quý tộc đáng kính kia. Suy luận của ta có đúng không? Robert, Hát, ông không trả lời tức là ta đã đúng. Cậu đứng dậy tay lăm lăm thanh kiếm. Mục đích là gì đã qua rõ. Robert khi thấy Hát chuẩn bị xử mình thì toàn bộ khí chất quý tộc cao ngạo gì gì đó đều đã bị vứt sang một bên, gã lao tới nắm tay áo cậu mà van xin. Chỉ cần ngươi tha cho ta, chỉ cần ngươi tha cho ta thì ta sẽ khai hết, Hát, những gì cần ta đã biết hết cả rồi. Và lại, trên đời này ta ghét nhất hai loại người, một là những đứa con bất hiếu, hai là những kẻ phản bội. Ông thuộc loại thứ hai, chấm, trước khi chết hãy nhớ cho rõ. Xoẹt, một đường kiếm ngọt lịm được Hát chém ra chặt đứt đầu Robert. Sự sống trên đôi mắt đẫm nước vì hối hận của hắn dần mất đi. Nhưng trước khi não bộ ngừng hoạt động thì gã vẫn nghe được câu nói cuối cùng của Hát, cũng là câu cuối cùng Robert nghe được trên cõi đời. Tên của ta là Võ Thiên Luân. Hết chương 35, cách chương.